Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, thời khắc nguy hiểm tiến đến. Liễu Long An lại tìm kiếm đến Trương Chí Kính, gặp hắn ngồi tại trước bàn, đang cùng sư đệ Chí Thanh nói chuyện. Trước mặt bọn hắn, đều bày ra một cái chén, nước trà quá nửa, màu trà chính giữa nồng. Liễu Long An thấp thỏm trong lòng lên, nếu như là thân cận người, tại trong nước trà hạ độc, khó khăn nhất phòng bị. Chợt nghe cửa phòng mở, Miêu Tĩnh Quy đi đến, Liễu Long An thần kinh độ cao kéo căng, người này tuy là Trương Chí Kính đại đệ tử, lại thường xuyên theo Cao Chí Minh đi ra ngoài lêu lổng. Ngày kia bọn hắn chuyện thương lượng, dĩ nhiên dùng phong bế trận pháp, nói rõ chỗ đàm luận sự tình không thể coi thường, mới vừa Cao Chí Minh lại tại che giấu tay mắt người. Nhất định là đem độc dược giao phó Miêu Tĩnh Quy, để hắn tới hạ độc, lại nghĩ tới, chiêu số này xác thực tàn nhẫn, làm cho đối phương đại đồ đệ, hãm hại sư phụ mình, thật có thể làm được thần bất chi, quỷ biết giác, phổ độ cái chết, hẳn là như thế. Thường Hoan Hỷ cũng là đại đồ đệ, ai cũng sẽ không nghĩ tới, hắn sẽ cho sư phụ hạ độc. Hắn đưa tay sâu vào trong ngực, sờ đến cái kia nửa viên khô lâu đầu thảo, trong lòng nói, thời khắc nguy hiểm đã đến, toàn bộ nhờ cái này khô lâu đầu thảo đi cứu Trương đạo trưởng tính mạng. Miêu Tĩnh Quy thấy Chí Thanh có mặt, cấp bách thi lễ nói, Lưu sư thúc, ngươi cũng tại nha. Trương Chí Kính hỏi, Tĩnh về, có chuyện gì sao? Miêu Tĩnh Quy nói, ta nghe ngóng, phía bắc Phương Tiên Lâm chính giữa hiệp trợ quan binh, tiến đánh Tế Ninh Phủ. Hiện tại chiến sự giằng co, phòng trường một chốc là không hạ được. Lưu Chí dọn đường, Chí Kính sư huynh, phía bắc Phương Tiên Lâm bị phản loạn ngăn trở, trước mắt là vọt lên không xuất thủ tới tiến đánh Long Vương Động. Trương Chí Kính nói, cái gọi phía bắc Phương Tiên Lâm, còn chẳng phải là Hồng Mai Sơn Trang, Bảo Hòa Tông, Bạch Liên Giáo ba gia dáng chống đỡ, những tông phái khác, lớn hơn nhiều không nguyện ý vì triều đình bán mạng. Miêu Tĩnh Quy nói, bất quá, triều đình vận dụng tiên rừng, vây quét tạo phản nhân mã, vẫn là cực kỳ có tác dụng, trước mắt loại trừ Tế Ninh Phủ. Địa phương khác phán phỉ đều bị đánh tan. Trương Chí Kính gật gật đầu, Tĩnh về, ngươi đi xuống trước đi. Miêu Tĩnh Quy vuốt cằm nói, vâng. Hắn nhìn một chút trên bàn nước trà, ta trước cho ngài hai vị tục lên nhiều nước nóng. Hắn bưng lên Lưu Chí trà xanh ly, đi tới bên cạnh bàn lò lửa bên cạnh, nhấc lên trên lửa bình đồng, đem nóng nước đổ vào, đưa về Lưu Chí trà xanh ly, lại đầu đi Trương Chí Kính cái chén, như cũ rót đầy nước nóng. Liễu Long An gấp siết chặt khô lâu đầu thảo, trong lòng bàn tay bên trong suốt mồ hôi, nhìn qua nhìn một cái Trương Tĩnh Văn, gặp hắn híp cặp mắt, như cũ tại nhập định dụng công, lại gặp Miêu Tĩnh Quy cười cười, quay người ra khỏi phòng. Liễu Long An chăm chú nhìn Trương Chí Kính mặt, chỉ chờ hắn một ánh mắt, hoặc là một câu, liền đem khô lâu đầu thảo đưa đến Trương Chí Kính bên miệng. Đó là hắn cùng Trương Chí Kính ước định, Trương Chí Kính ăn độc dược, nhất định có thể cảm giác được khác thường. Phổ độ giáo chủ ăn vào thuốc độc, cũng không phải không có cảm giác, mà là nghĩ không ra sẽ gặp ám toán, đối thân thể phản ứng. Chỉ coi là ngẫu nhiên không thoải mái, đợi đến minh bạch chính mình trúng độc, đã không cách nào cứu chữa. Hiện tại Trương Chí Kính biết rõ có người ám hại, chắc chắn đối thân thể cảm ứng cực kỳ mẫn cảm. Liễu Long An trông mong nhìn Trương Chí Kính, lại thấy hắn cùng Lưu Chí rõ ràng chậm rãi mà nói, dáng vẻ tự nhiên, không có chút nào dị trạng. Phía sau lại có mấy cái đạo sĩ lần lượt đến hắn trong phòng, đơn giản là báo cáo thổ địa thu thuế tình huống, tất cả sư môn chiêu thu đệ tử tình huống, Một túm lông, Lưu Tĩnh Vũ trong mắt rưng rưng. Tìm tới sư phụ cáo trạng, nói Miêu Tĩnh Quy chê hắn trêu chọc mặt khác sư môn mỉa mai. Mang theo mấy cái sư đệ, cưỡng ép đem hắn cái kia, có phúc lông, cạo mất. Liễu Long An hướng trên mặt hắn nhìn tới, cái kia túm dài nửa tấc hắc mao, quả nhiên sớm đã không thấy. Chứng kiến Lưu Tĩnh Vũ mắt nước mắt lưng tròng, Trương Chí Kính giờ khóc giờ cười, đành phải an ủi cái này cái nhát như chuột đồ đệ. Nói quay đầu nhất định thống mạ Miêu Tĩnh Quy. Liễu Long An đối Trương Tĩnh Văn nói, Trương Tĩnh Văn một bộ cười trên nỗi đau của người khác thần tình. Cả buổi trưa, Trương Chí Kính bề bộn nhiều việc đạo quán sự vụ, Hoàn Mỹ đi ra khỏi cửa phòng, đến giờ ăn cơm trưa, hai cái đạo đồng đem đồ ăn đưa đến quán chủ gian phòng. Trương Chí Kính qua loa nếm qua, ngồi tại tường phía dưới bồ đoàn bên trên, nhắm mắt nhập định. Liễu Long An lại là khẩn trương cao độ, e sợ cho đối phương tại trong thức ăn hạ độc. Nhưng mà Trương Chí Kính khuôn mặt bình thản, yên lặng như thường, Liễu Long An bắt đầu hoài nghi mình, phải chăng quá lo nghĩ, có chút vui buồn thất thường, chỉ vì chứng kiến Cao Chí Minh móc ra sứ thanh hoa bình, lại dùng trận pháp đem thanh âm cùng hình ảnh phong bế. Liền phán đoán hắn muốn hạ thủ, khó tránh khỏi có chút quá nghi thần nghi quỷ, nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Cho dù lại phiền toái, cũng nhất thiết phải tiếp cận không thà. Nghĩ tới những thứ này, Liễu Long An lại tin tưởng vững chắc chính mình, mà ngay cả cơm trưa đều quên ăn, nhìn đăm đăm hạt châu mà nhìn chằm chằm vào Trương Chí Kính nhất cử nhất động. Ước chừng qua một canh giờ, Trương Chí Kính lại tiếp tục đứng lên, trở lại trước án, chợt nghe tiếng cửa vừa vang. Lưu Tĩnh Vũ thở hồng hộc chạy vào, vội la lên, sư phụ, bọn hắn muốn đánh ta. Trương Chí Kính nói, ai muốn đánh ngươi? Lưu Tĩnh Vũ khóc ròng nói, bọn hắn nói ta đến ngươi cái này cáo hắc trạng. Triệu sư huynh, Đậu sư huynh bọn hắn đều muốn đánh ta. Trương Chí Kính cả giận nói, ngươi bảo bọn hắn đến ta nơi này. Lưu Tĩnh Vũ chạy ra, chỉ chốc lát sau, mang theo bốn cái trẻ tuổi đạo sĩ đi vào phòng. Trương Chí Kính nói, mấy cái không biết xấu hổ đồ vật, thế nào bắt nạt từ bản thân sư đệ tới. Ai đầu đánh hắn, mấy người đều không dám nói chuyện. Trương Chí Kính nói, đều không nói lời nào đúng không? Vậy các người đều đến đại điện đi, diện bích ba ngày, không cho phép ăn cơm. Một cái thô chắc người trẻ tuổi ngập ngừng nói, không có người đánh hắn nha. Là được, đem lông cho hắn vơ vét, nói chuyện, mạnh mẽ chừng Lưu Tĩnh Vũ một chút. Lưu Tĩnh Vũ khẽ run rẩy, một bước lẻn đến Trương Chí Kính sau lưng, đụng vào bàn bên cạnh, trên bàn chén trà nhảy một cái. Lưu Tĩnh Vũ vội vàng dùng tay vịn chặt, Trương Chí Kính trở tay bắt lấy Lưu Tĩnh Vũ thủ đoạn. Trong mắt lóe lên một tia sát khí, đối thanh niên tráng kiện lớn tiếng quát, thế nào, ngay trước mặt ta, ngươi còn dám muốn đánh hắn sao? Thanh niên tráng kiện bịch quỳ dưới đất, nói ra, sư phụ, ta biết sai, ta không muốn đánh hắn, ngươi tha cho ta đi. Trương Chí Kính dùng tay một cái dắt, đem Lưu Tĩnh Vũ lĩnh được trước mặt, mặt khác mấy tên trẻ tuổi đạo sĩ, cũng đều quỳ dưới đất, dồn dập nói ra, sư phụ tha qua, chúng ta đều biết nói sai. Trương Chí Kính tay thủy chung nắm được Lưu Tĩnh Vũ mạch môn, đồng thời không buông ra. Hắn nhìn qua hướng Lưu Tĩnh Vũ, lạnh nhạt nói, Lưu Tĩnh Vũ, tự ngươi nói một chút, phải làm xử trí như thế nào? Tất cả mọi người dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn qua hướng Lưu Tĩnh Vũ, hy vọng hắn có thể lấy ơn báo oán, để cho sư phụ giảm bớt nhiều trách phạt. Những người này rất ít chứng kiến. Trương Chí Kính trên mặt tốc biến sát khí, hôm nay nhìn thấy, biết rõ sư phụ là thật tức giận. Tuy là trong lòng cho rằng không đến mức, nhưng nếu như sư phụ đang vì chuyện gì nháo tâm, quả thực động đến giận tới, Nhưng Zetsu không chỉ là diện bích 3 ngày, bỏ đói 3 ngày đơn giản như vậy. Đám người ngay tại chờ đợi, không ngờ Lưu Tĩnh Vũ sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, hắn hai chân mềm nhũn, liền muốn co quắp trên mặt đất, chỉ vì mạch môn bị bóp một mực, nhưng lại ngược lại không đi xuống. Lưu Tĩnh Vũ trong mắt rơi lệ, run giọng nói: "Sư phụ, thật xin lỗi, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người một chỗ trò chuyện." Uy chết chú ý, nhiệt độ văn học mạng hoặc là ADWW444, cùng càng nhiều thư hữu một chỗ trò chuyện ư? Thích thư bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.